Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2475, cỡ nhỏ hội nghị. Ba người không tư lệnh, Cố Ngôn đối Tần Vũ kế hoạch là hoàn toàn không tán thành. Nhưng hắn một người còn nói phục không được cái này hắc tử. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Tại ngày thứ hai buổi tối gọi tới Mạnh Tý, Tưởng Học hai người cùng nhau thương nghị kế hoạch này, cùng Cố Ngôn phỏng đoán đồng dạng, liền luôn luôn phong cách hành sự tương đối cấp tiến Tưởng Học. Nghe xong Tần Vũ kế hoạch về sau, cũng là lắc đầu liên tục, ta không đồng ý kế hoạch này, xác thực quá mạo hiểm, ta cũng không đồng ý. Mạnh Tý nhúng tay phân tích nói, Yến Bắc loạn, Hoắc Chính Hoa phái hai cái đoàn tại cánh Bắc thành quan rơi vị. Nhưng cốc thủ thần nguy hiểm nhất thời điểm, đều không có nghĩ qua để hắn vào thành chi viện. Trong này xác thực có muốn phòng thủ đằng hệ sư nhân tố. Nhưng càng nhiều hơn chính là, đồng minh hội đối Hoắc Chính Hoa người này căn bản cũng không tin mặc cho A Tưởng Học nghe nói. Như thế, không tự giác nhẹ gật đầu. Muốn để đồng minh hội dùng tốc độ nhanh nhất tín nhiệm Hoắc Chính Hoa, đồng thời thu nạp hắn, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là để Hoắc Chính Hoa đem ngươi giao cho đồng minh hội. Mạnh Tý nhìn xem Tần Vũ nói ra, nhưng dạng này làm nguy hiểm quá lớn. Người hồi Yến Bắc tin tức mặc dù biết người không nhiều, cũng đều là dòng chính, có thể vạn nhất cái nào điểm trong lúc vô tình tiết lộ phong thanh, cái kia Hoắc Chính Hoa tại đồng minh hội nội ứng giá trị liền không tồn tại. Mà chúng ta toàn bộ xuyên quân, đều sẽ bởi vì ngươi trong tay người khác, mà bị nắm mũi dẫn đi. Đến lúc đó thật sẽ cả bàn đều thua A Tần Vũ cắm bàn tay. Nghe ba người công khai xử lý tội lỗi, cũng không lên tiếng. Nếu như ngươi bị Hoắc Chính Hoa giao ra, không có đạt tới làm cho đối phương chủ động tấn công mục đích làm sao bây giờ? Hắn muốn bắt ngươi là thẻ đánh bạc, uy hiếp Lâm Hệ cùng Xuyên Phủ, đạt thành một loại mục đích, chúng ta lại nên làm cái gì? Tưởng Học sắc mặt ngưng trọng nói ra, Tổng Tư lệnh, ngươi bây giờ là người dẫn đầu một trong A, an toàn của ngươi vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều người. Vì lẽ đó ta hy vọng, ngươi tại làm quyết định gì đó thời điểm, muốn cân nhắc đến trách nhiệm vấn đề, ta kỳ thật còn có một chương bài. Nếu như dùng tốt, hy vọng thành công vẫn là rất lớn. Chấm ngoặc kép, người lớn bao nhiêu bài, cũng không thể đem mình đưa đến đối diện đi. Cố Ngôn trừng mắt hạt châu quát, người không nên đem đồng minh hội người bên kia nghĩ đến quá mức đơn giản. Bọn hắn tại khu 8 kinh doanh nhiều năm, mỗi một cái có thể hỗn đến tướng tinh nhân vật, đều không phải cho không. Ai? Tần Vũ nhìn trước mắt không ngừng khuyên mình ba người. Nhúng tay nói ra, không buộc bọn hắn động thủ, mang xuống, ta sợ xảy ra vấn đề lớn a. Lão Tổng Đốc vừa đi, ta đoán chừng Trần Hệ cùng đồng minh hội ở giữa liên hệ, cũng sẽ rất chặt chẽ. Mạnh Tý khoanh tay, nhíu mày nói ra, đúng vậy a, ta nếu là đồng minh hội, tuyệt đối sẽ không vào lúc này chủ động động thủ, đã không thoát ly khu 8 hiện hữu thể chế, cũng không nghe lệnh. Người muốn đánh ta, ta liền cùng Trần Hệ chết ôm một cái. Người nếu không đụng đến ta, ta liền mang xuống, âm thầm làm mình chính thể. Chỉ cần không tuyên bố độc lập, bọn hắn tồn tại tính hợp pháp, liền không ai có thể nghi ngờ được. Tiếng nói rơi, tất cả mọi người sa vào đến trầm tư, mà Tần Vũ trong đầu vẫn tại bổ nghĩ đến kế hoạch của mình. Khu 7, Lý Bá Khang đang ngồi gần một ngày máy bay về sau, rốt cục đến Lư Hoài, đồng thời ngay lập tức gặp mặt Chu Hưng Lễ. Hai người đối tam đại khu tình huống trước mắt, cùng Cố Thái An sau khi chết chuyện có thể xảy ra, tiến hành thảo luận, nhưng ở Chu Hưng Lễ tự thuật chung, Lý Bá Khang nội tâm là cực kỳ bất mãn, thậm chí có chút xem thường quyết sách tầng lớp làm ra một chút quyết định. Bất quá nhưng không có nói rõ. Chu Hưng Lễ đem tình huống trước mắt theo Lý Bá Khang bàn giao rõ ràng về sau, cái sau tỏ vẻ mình ban đêm muốn trở về suy nghĩ một chút, chờ nội tâm có ý nghĩ về sau, tiến thêm một bước cùng hắn đàm luận. Chu Hưng Lễ thông cảm Lý Bá Khang vất vả, Vì lẽ đó hai người trò chuyện xong, liền để hắn về nghỉ ngơi. Lý Bá Khang lần này trở về, đãi ngộ rõ ràng không đồng dạng. Rất nhiều người biết hắn là bốn khu các loại bố cục quy hoạch người. Cái này khía cạnh chứng minh hắn tại Chu Hưng Lễ trong lòng vị trí. Vì lẽ đó hắn vừa ra bộ tư lệnh, liền có không ít người hẹn hắn ban đêm ăn cơm. Trong đó có quân tình bộ môn lãnh đạo, cũng quan lại lệnh bộ tham mưu đoàn, trung lập phái bọn người sĩ. Lý Bá Khang thực sự từ chối không được, chỉ có thể lựa chọn dự tiệc. Hơn 8 giờ tối chuông, Lư Hoài Thế Kỷ khách sạn, đủ để dung nạp 40, 50 người bao lớn toa bên trong. Lý Bá Khang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, rõ ràng có chút chán ghét ứng phó lấy lòng hắn đám người. Lý Bá Khang chính là tính cách rất lãnh đạm, lại là cái thực chất bên trong rất thanh cao người. Hắn đối loại này mang theo mãnh liệt mục đích tính tụ hội. Trong lòng là phiền chán, thậm chí là có chút luống cuống. Lý Bộ trưởng, bốn khu sự tình vừa kết thúc, ta đoán chừng ngài chính là Chu Tổng Tư lệnh bên người Tả Bàng Hữu Tý. Về sau huynh đệ không thể thiếu ngươi chiếu cố a, Lý Bộ trưởng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta thế nhưng là học sinh của ngài a. Ban đầu là ngài lên cho ta chuyến thứ nhất tình báo quân sự khoa. Ngoặc kép, mông ngựa lấy lòng thanh âm nối liền không dứt. Trên bàn rượu nâng ly cạn chén. Đang ngồi nhân viên trên vai quân trương lấp lánh. Nhìn xem một mảnh phù hoa. Lý Bá Khang chau mày. Nhẫn nại tính tình hướng mọi người nói ra. Ta không thế nào biết uống rượu. Cũng không quá biết nói chuyện a. Ta kính đại gia một chén. Chúng ta điểm đến là rừng liền tốt. Ngoặc kép, khu 7 Nam Thượng Hải ngoài thành. Trần Tuấn ngồi tại trong đại doanh. Ngay tại cúi đầu nhìn xem có quan hệ với Cố Thái An sau khi qua đời. Khu 8 gần nhất quan phương tin tức. Một trận tiếng bước chân vang lên. Chủ quản hậu cần một vị sĩ quan đi đến. Nhẹ giọng kêu lên. Tổng chỉ huy. Trần Tuấn nghe âm thanh phân biệt người. Không ngẩng đầu mà hỏi. Có việc a? Chí Lương, hôm nay là ta bộ hậu cần dẫn tiếp tế hạn ngạch thời gian. Ta phái binh vào thành. Nhưng thượng tầng đối với chúng ta đạn y phân phát. Tồn tại cắt xén vấn đề. Hậu cần sĩ quan nhíu mày nói ra. Lượng thẻ rất chết. Đơn binh bổ sung giảm 2/3 còn nhiều. Trần Tuấn chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi không hỏi bọn hắn nguyên nhân a? Bọn hắn nói. Gần nhất quân sự trạng thái căng thẳng. Số lớn quân bị tiếp tế đều đưa đến đường biên giới. Xưởng quân sự sản xuất chậm, vì lẽ đó hơi giảm bớt một cái chúng ta hạn ngạch. Nói là đằng sau sẽ bù lại. Sĩ quan đáp, Trần Tuấn cau mày, mặt khác tiếp tế phẩm giảm bớt sao? Cái kia không có, lương thực, bông vải phục, cùng với khác vật dụng, đều theo chiếu hạn ngạch cho. Một chút cũng không ít. Ngoặc kép, đi, ta đã biết. Ngươi không cần đang đuổi quân bị hạn ngạch. Bọn hắn cho bao nhiêu? Ta trước hết cầm bao nhiêu? Trần Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu. Được, ngươi đi đi. Trần Tuấn khoát tay. Sĩ quan đi sau. Trần Tuấn ngồi trên ghế. Chậm rãi nhắm mắt lại. Sắc mặt mỏi mệt. Qua một lát, tham mưu trưởng đi tới. Im lặng ngồi tại Trần Tuấn bên người. Nhẹ nói một câu. Thẻ quân sự tiếp tế. Đây là đề phòng chúng ta a, không có tử đê. Không có đạn pháo, người bộ đội chính là bài trí chứ sao? Trần Tuấn nhẹ giọng trở lại. Đừng rêu rao, cũng không cần có bất mãn cảm xúc. Ta có biện pháp ứng đối. Tham mưu trưởng do dự mãi về sau. Đột nhiên nói một câu. Ta một mực đối ngươi tại Liên minh châu Âu EU khu xảy ra chuyện trong lòng còn có nghi hoặc. Hiện tại xem ra. Trần Tuấn trực tiếp khoát tay. Đừng bảo là cái này. Tin đồn sự tình. Ta không tin. Tham mưu trưởng cười khổ. Trong lòng ngươi có ít là được. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.